Chương 1384 Thôi hóa. Đằng chân trời bắt hổ kim thân cùng huyết hồng cự thú vô cùng hung hãn đâm vào nhau, tựa như thiên thạch rơi, nhất thời âm thanh kinh thiên động địa vàng. Sóng trùng kích mắt thường có thể thấy, đột nhiên quét ra như gió lốc. Không gian xung quanh hoàn toàn sụp đổ, cả vùng đất phía dưới run rẩy. Hống, huyết hồng cự thú phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Huyết hồng cự côn trong tay trực tiếp mang theo vạn trượng huyết quang, âm âm hướng phía bất hủ kim thân. Đình, một cái cây kim thường lóe ra ánh tử kim, xuyên không gian mà tới, tiếng kim loại va chạm nhau dữ dội, thế lửa bắn tung tóe, đẩy lùi huyết hồng cự côn. Bất quá huyết hồng cự thủ kia cực kỳ hung hãn, lập tức xông lên, cự côn trong tay mang theo vô số tàn ảnh, ùn ùn nện xuống bất hủ kim thân. Mỗi một đạo côn ảnh đều là hủy thiên diệt địa, khí thế bất phàm. Quanh thân bất hủ kim thân phóng ra vạn trượng kim quang, tay cầm tử kim cự thương giống như thần linh, trực tiếp nghênh đón thương côn đụng nhau, toàn bộ thiên địa vì thế mà run rẩy. Mục Trần nhắc hai mắt con quái vật khổng lồ đang giằng co, chợt ánh mắt lóe, thân hình chợt vọt ra xa, chạy thẳng tới phía huyết ma vương đằng sau. Huyết ma thú này đúng là không tầm thường, muốn dọn nó phải tổn thương, tốn không ít sức, nhưng mà có cầu bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đánh bại huyết ma vương, huyết thú tự tàn sát. Đại huyết ma vương thấy Mục Trần chạy thẳng tới mình không khỏi cười lạnh nói: không có phần thần, không có trí tôn pháp thân, bằng bổn tôn của người dám trực diện đấu với bản vương, thật là muốn chết. Mất đi những thủ đoạn kia, lúc này Mục Trần chỉ là một đại viên mãn địa chi tôn, mà thực lực huyết ma vương là vượt xa huyết ma vương bình thường, thậm chí cách cảnh giới huyết ma hoàng chỉ là một bước, tất nhiên là không sợ Mục Trần một thân một mi. Cho nên khi hắn thấy Mục Trần vọt tới, không những không lùi ngược lại nhảy trước một bước, thân ảnh quỷ mị trực tiếp xuất hiện trước mặt Mục Trần. Thân thể hắn hơi chấn động, phình to giống như là người khổng lồ, hướng phía Mục Trần hung hăng đánh xuống một trường. Một trường ầm ầm đánh xuống, không gian từng tấc vỡ vụn, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh thân thể thật cường hãn, huyết trường nhanh lớn dần trong mắt Mục Trần, cảm nhận sức mạnh ẩn chứa trên đó, mắt Mục Trần cũng híp lại. Thoáng chốc trong con người của hắn bộc phát ra ánh sáng thủy tinh, linh lực mênh mông giống lũ quét tràn tới từ cơ thể hắn. Hống, năm ngón tay của Mộc Trần nắm chặt đánh ra một quyền. Vào giờ phút này dường như có tiếng long ngâm vang, chỉ thấy một cái đạo chân long chi linh cuốn lên cánh tay hắn, lòng chảo kết hợp năm ngón tay, sức mạnh một quyền đó là kinh thiên động địa. Oành, quyền trưởng nặng nề va chạm, một mảng không gian chợt nở tung, hóa thành một cái vùng chân không đen ngòm, và thân thể Mục Trần cùng huyết ma vương đều là chấn động một cái cùng bắn ra. Hảo tiểu tử, thân thể cũng cường hãn đến mức này. Trên khuôn mặt huyết ma vương thoáng hiện kinh ngạc, hiển nhiên sức mạnh nhục thể Mục Trần có chút mạnh mẽ ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn không sợ, bởi vì từ cú va chạm lúc trước hắn nhận ra mình chiếm thượng phong. Đại huyết ma vương cười lạnh, cơ bản không cho Mục Trần có cơ hội lấy hơi. Thân hình lần nữa vọt tới, thoáng sau thế công như cuồng phong bạo vũ ùn ùn bao phủ về phía Mục Trần. Hắn muốn nhân cơ hội hai phần thân cùng chí tôn pháp thân của Mục Trần đang bị cuốn lấy, đem những ưu thế hiện tại chuyển hóa thành thắng lợi. Oanh oanh, mà đối mặt với thế công như là mưa sa của đại huyết ma vương, thần sắc Mục Trần ngưng trọng, trong cơ thể bắt đầu phát ra ánh sáng thủy tinh. Chân ông chi linh cũng thúc giục linh lực bản thân cùng sức mạnh thân thể tới cực hạn. Hắn cảm giác được thực lực của đại huyết ma vương này còn mạnh hơn nhiều so với những huyết ma vương khác, hầu như có thể coi là người mạnh nhất dưới thiên chí tôn mà hắn từng gặp. Đây đúng là một đối thủ cực kỳ khó giải quyết. Nơi xa, Bạch Tố Tố cùng đông đảo cường giả bản địa kinh hãi nhìn ba cuộc chiến, mỗi cuộc chiến đều là khiến da đầu họ tê dại. Chiến đấu tầng thứ đó họ là chỉ cần dính vào một chút cũng bị hủy sạch sẽ. Nữ vương bệ hạ dường như thiên thần đại nhân bị đại huyết ma vương áp chế. Một số cường giả đứng đầu trong số dân bản địa tập trung bên cạnh Tố Tố, họ lo lắng nhìn phía bản thân Mục Trần. Cuộc chiến nơi đó hiển nhiên đại huyết ma vương đang chiếm ưu thế, thế công như bão tố áp chế hoàn toàn Mục Trần. Dù là Bạch Tố Tố cũng đang siết chặt tay, nhưng khuôn mặt nàng coi như bình tĩnh, Nàng đi theo Mục Trần một khoảng thời gian, biết hắn có thủ đoạn cực kỳ lợi hại, hiện tại còn chưa sử dụng, hiển nhiên là đang đợi thời cơ tốt nhất. Cấp bậc chiến đấu ấy vốn là một hồi đánh cuộc, xem ai chịu không được mà lộ sơ hở đầu tiên. Đùng đùng, dưới vô số ánh mắt khẩn trương, giao phong giữa Mục Trần cùng Đại Huyết Ma Vương càng ngày càng kịch liệt. Mà khi nhìn thấy Đại Huyết Ma Vương càng ngày càng chiếm ưu thế rõ ràng, bên trong Huyết Ma Sơn vô số cường giả Huyết Ma tộc bộc phát tiếng gầm rú hoang hô. Oanh! Trên bầu trời, Mục Trần cùng Đại Huyết Ma Vương lần nữa cứng rắn đấu một trường, linh lực chói sáng cùng huyết quang nở rộ ngập tràn bầu trời. Nhưng mà cùng lúc này, khóe miệng Đại Huyết Ma Vương lộ nụ cười gằn, cho thấy cổ hắn run bần bật, đầu hắn như là vọt dài ra, răng nanh mọc ra mà ngoài miệng hùng hằng cắn về phía cổ Mục Trần. Ngay thời khắc quyết định ấy, Mục Trần nghiêng đầu, răng nanh đâm vào bả vai hắn, nháy mắt máu tươi bắn tung tóe. Nhìn xem bản vương hút khô máu của người, Đại Huyết Ma Vương cười gằn định hút khô máu tươi trên người Mục Trần. Nhưng mà cùng lúc này, mặt Mục Trần hiện nụ cười lạnh lẽo, tay áo vùng cho thấy một tòa thủy tinh tháp bay ra, vinh to ầm ầm bao phủ xuống. Hắn biết bằng thủ đoạn của hắn hiện giờ muốn Trần chính quyết định thắng bại vẫn phải dựa vào bát bộ phù đồ, nhưng Đại Huyết Ma Vương này tốc độ quỷ dị cực kỳ, thân thể dung ở với không gian tốc độ còn nhanh hơn hắn một chút. Nếu trực tiếp gọi phù đồ tháp chỉ sợ cơ bản chụp được một cái lồng trống không. Thủy tinh tháp ầm ầm phủ xuống, Đại Huyết Ma Vương đột nhiên cả kinh, cảm giác nhẹ bé một điểm bất an, dưới sự cẩn thận trực tiếp thu hồi răng nanh. Vậy mà phát hiện ra thịt Mục Trần lúc này giống như sắt thép cố đặng, khiến răng nanh hắn không thể nhúc nhích. Chỉ phút chốc trì hoãn, thủy tinh phù đồ tháp ầm ầm rơi xuống bao phủ lấy thân hình cả hai người, lặng lặng lơ lửng trên bầu trời. Bên trong phù đồ tháp, Mục Trần rút người lui lại, hắn không để ý đến máu tươi chảy trên vai, hướng phía Đại Huyết Ma Vương âm thầm quan sát bốn phía mà cười nhạt, phùng téo một cái dòng lũ hình thành từ trí tôn linh dịch gạo thét, dao động linh lực mênh mông tràn ngập trong tháp. Lần này Mục Trần lấy ra khoảng 8.000 vạn trí tôn linh dịch, bởi hắn biết Đại Huyết Ma Vương này lợi hại cho nên kịch cần ra tay, không nên keo kiệt chút nào, trực tiếp hạ thủ độc ác, muốn một lần diệt sạch tên này. Lũ quét cuồn cuộn, tay Mục Trần kết ấn nhanh như chớp, chỉ thấy trên vách tháp 8 tòa ma tượng cổ xưa lần nữa hiện ra, một nửa thân thể nhô khỏi vách tháp. Hít, bọn chúng mở miệng một hớp nuốt chừng toàn bộ trí tôn linh dịch. Phù đồ diệt ma quang, mắt Mục Trần hiện ánh sáng lạnh lẽo, không do dự thúc dục một đạo sát chiêu của bát bộ phù đồ, chỉ tới 8 pho tượng ma thần, chỉ ngón tay xa xa phong tỏa lên Đại Huyết Ma Vương. Chớp mắt sau, 8 luồng sáng đen kịt bắn ra. 8 luồng sáng đen bắn tới, Đại Huyết Ma Vương chợt biến sắc, hiện vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên hắn là nhận ra sự kinh khủng của sát chiêu Mục Trần, cho nên dù hắn cũng cảm thấy uy hiếp tử vong nồng nặng. Đáng chết, tên này lại có thủ đoạn loại này. Đại Huyết Ma Vương tức giận mắng một tiếng, chợt hai tay kết ấn, huyết quang mênh mông phát ra, tạo thành một cái viên huyết hồng quang cầu bảo vệ hắn bên trong. Xèo xèo, 8 luồng hắc quang bắn tới, ngay khi tiếp xúc trực tiếp xuyên thủng huyết hồng quang cầu, đồng thời cũng bắn thủng thân thể Đại Huyết Ma Vương. Á, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang, chỉ thấy thân thể Đại Huyết Ma Vương lộ tung, hóa thành máu tươi đầy trời. Vì lăng bát bộ phù đồ thật đúng là không hổ danh 36 đạo tuyệt thế thần thông. Mục Trần nhìn cảnh này vùng téo, thủy tinh linh lực bao phủ xuống, phong ấn chỗ này máu tươi đầy trời lại, cuối cùng tạo thành viên thủy tinh quang cầu rơi trong tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn thủy tinh quang cầu trong tay, mày hơi nhíu. Hắn nhận ra trong thủy tinh cầu, khuôn mặt Đại Huyết Ma Vương hướng phía hắn lộ vẻ dữ tợn độc ác, dần tiêu tán hóa thành hư vô. Khí tức tiêu tán, tên này thật đúng là khó chơi. Mục Trần trầm mặc một chút, mặt không cảm xúc, đột nhiên bóp chặt thủy tinh quang cầu trong tay vỡ vụn. Hắn biết Đại Huyết Ma Vương kia tuyệt đối không bị giết, mà dùng phương thức kỳ lạ nào đó chạy ra ngoài. Nhưng mà dù thoát một mạng, thân thể hắn cũng đã bị hủy. Bất kể trốn thế nào, chắc chắn là đã bị trọng thương, sức chiến đấu giảm nhiều, không tạo ra uy hiếp. Bất kể hắn muốn làm gì, nhân lúc này giải quyết hai tên còn lại, thân hình vừa động trực tiếp rời phù đồ tháp. Chỉ cần giải quyết đốt hai tên ma vương kia, để hắn có thể dùng được nhất khí hóa tam thanh, đến lúc đó muốn thu thập tên Đại Huyết Ma Vương dĩ nhiên dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, sâu trong Huyết Ma Sơn, trong huyền huyết quyền tràn ngập tinh huyết, chợt máu ngừng tụ biến thành thân ảnh. Thân ảnh sắc mặt tái nhợt là Huyết Ma Vương bị Mục Trần mặt sắc lúc trước. Lúc này thân thể hắn hư ảo, có vẻ bị thương nặng. Sắc mặt hắn âm trầm, liếc nhìn phía bên ngoài núi, cắn răng nghiến lợi. Tên đáng chết này thậm chí có thủ đoạn lợi hại bực này. Lúc trước uy năng mà 8 pho tượng ma thần bộc phát khiến hắn đều là cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu không phải trước đó để lại một nửa huyết nhục trong huyết quyền, giờ dáng lúc này thật bị giam trong đó. Dù như vậy, lúc này hắn là tổn thương nguyên khí nặng nề, sức chiến đấu giảm mạnh. Hiện giờ hắn tạm thời rời chiến trường một trận, chắc chắn ra tay đối phó hai vị huyết ma vương khác. Sợ rằng không cần bao lâu, hai vị huyết ma vương khác sẽ bị thua. Cục diện bây giờ là họ bị khống chiếm ưu thế. Ánh mắt huyết ma vương âm trầm, hắn nhìn phía huyết đản lơ lửng ở huyết quyền. Trên thân chứng, quang văn tà ác lập lòe, tựa như bào thai đang hô hấp. Tiểu tử kia cực kỳ cổ quái, hôm nay muốn diệt trừ chỉ sợ là thúc giục hoàng giả tộc nhanh xuất thế. Địa huyết ma vương hít sâu một hơi, chợt cắn răng, miệng phát tiếng rít. Mà cùng lúc với việc tiếng rít quán truyền ra ngoài, xung quanh huyết uyên, vô số cường giả huyết tà tộc bước tới. Sau đó bọn chúng giống như bị khống chế, trực tiếp nhảy xuống vực sâu, ầm một tiếng lọt vào giữa huyết uyên. Thân thể bọn chúng tiếp xúc với máu của huyết uyên, liền hòa tan, trở thành máu sôi sục, ào ào hòa vào huyết nị uyên. Ào ào, nhất thời trong huyết uyên máu vàng tung tóe, vô số cường giả huyết tà tộc cắn nuốt đuôi nhau. Mà cuối cùng, với việc càng ngày càng nhiều cường giả huyết tà tộc hóa thành máu, dung nhập vào huyết uyên, chỉ thấy trong cái biển huyết tà tá, quang văn càng ngày càng sáng chói. Mỗi một giờ khắc, một mặt ngoài của huyết đà dường như là lặng lẽ hiện từng vết nứt nhỏ. Chương 1385, huyết hoàng xuất thế. Bên ngoài huyết ma sơn, dưới vô số ánh mắt chăm chú, thủy tinh tháp khổng lồ lơ lửng trên bầu trời chợt rung lên, sau đó nhanh thu nhỏ lại, một đạo quang ảnh bắn ra xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Là thiên thần đại nhân. Khi Bạch Tố Tố cùng đông đảo cường giả bản địa thấy thân ảnh, nhất thời nhịn không được mà kích động lên tiếng, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ mừng như điên. Hiển nhiên họ không ngờ rằng thắng bại giữa Mộc Trần cùng đại huyết ma vương phân định nhanh như vậy. Mà so với vẻ mừng như điên của họ, trong huyết ma sơn chỉ có một mảng tịch mịch. Vô số cường giả huyết tà tộc mặt sợ hãi kinh hãi, muốn chết khi thấy cảnh này. Họ không ngờ tới đại huyết ma vương mạnh nhất trong tộc lại thua trong tay Mộc Trần. Nhưng đối với rung động đầy trời kia, Mộc Trần ngược lại không để ý tới. Mắt hắn đầu tiên nhìn về nơi sâu trong huyết ma sơn. Lúc này hắn không còn cảm nhận dao động huyết ma vương, hiển nhiên tên này đã ẩn giấu đi. Mà đối với việc này, Mộc Trần không tỏ ra mừng là bao, ngược lại có chút bất an. Bất kể thế nào, giải quyết hai tên huyết ma vương còn lại đã. Ánh mắt Mộc Trần lóe lên không do dự, trực tiếp tiến về vòng chiến khác. Bất kể đại huyết ma vương kia hậu chiêu thế nào, hắn cũng phải diệt trừ hai cái huyết ma vương khác. Chỉ có như thế, thời điểm đối phó với hậu chiêu của đại huyết ma vương mới có thể toàn lực ứng phó. Mộc Trần phóng tới vòng chiến phía kia, chiến ý đại dương gạo thét, từng đợt hồng lưu chiến ý không ngừng cuồn cuộn cuốn qua trần trời, vây một cái huyết ma vương không thoát nổi. Mà khi thân ảnh Mộc Trần xuất hiện trên chiến ý đại dương, mắt từ trên cao nhìn xuống huyết ma vương bị vây trong đó, mặt huyết ma vương là kịch biến. Mộc Trần xuất hiện nơi đây, nói cách khác đại huyết ma vương đã thua. Sao có thể? Vị huyết ma vương khiếp sợ thất thanh, thực lực đại huyết ma vương còn mạnh hơn một bậc so với họ, sao có thể thua trong tay một kẻ mới chỉ là đại viêm mãn địa chi tồn? Dù có khiếp sợ thế nào, Mộc Trần mặt hờ hững vung tay, chỉ thấy bất hủ kim thân hiện sau lưng, trực tiếp xông vào vòng chiến. Bất hủ thần văn gạo thét ra, hắn không tiếp tục sử dụng bát bộ phù đồ, bởi như vậy tiêu hao quá nhiều chí tôn nình dịch. Hiện giờ hắn cùng hắc vào Mộc Trần liên thủ là đủ để chấn áp. Oanh oanh, sự thật đúng là như vậy. Cùng với việc bản tôn Mộc Trần vào trận, huyết ma vương lúc trước vốn chỉ có thể duy trì cục diện bế tắc, giờ liên tiếp bị bại lui. Cuối cùng, sau khi bị một đạo chiến ý hồng lưu đẩy lui, một thanh tử kim cự thương phía sau xuyên thủng lồng ngực hắn. Ánh sáng tử kim quét qua khiến thân thể hắn nổ liên tục, tất cả sức sống bị cứng rắn xóa sạch. Sau khi nhanh giải quyết xong huyết ma vương này, Mộc Trần cũng hắc bào Mộc Trần không dừng lại, thân hình như điện xoẹt trực tiếp bắn về vòng chiến cuối. Nơi đó bạch bào Mộc Trần cùng huyết ma vương khác đang chiến đấu dữ dội. Nhưng mà khi huyết ma vương này thấy Mộc Trần cùng hắc bào Mộc Trần tới, mặt nhất thời trắng bệch. Lúc này hắn biết khó thoát tai kiếp, cắn răng, thân thể phình to cuối cùng ầm ầm tự bạo. Ầm, tiếng nổ vang vọng thiên địa, một cái vòng mặt trời máu dâng lên, huyết sắc hồng lưu cuồng bạo trào ngược ra, tựa như muốn bao phủ thiên địa này bên trong. Nhưng mà không đợi được huyết sắc hồng lưu tràn ra, tay áo Mộc Trần rung, phù đồ tháp vọt ra, trong đó ánh sáng thủy tinh vô tận chiếu rọi. Phàm là nơi nào ánh sáng lướt qua, huyết sắc hồng lường nhanh ảm đạm, cuối cùng hóa thành tinh thể huyết hồng rào rào rơi xuống. Mà trong lúc huyết hồng tinh thể ngập trời rơi xuống, chợt có một tia hào quang huyết hồng bắn ra, hướng phía huyết ma sơn bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nhưng mà khi mới bắn ra, thân ảnh Mộc Trần đã xuất hiện phía trước, cười lạnh một tiếng. Ánh sáng thủy tinh hiện ra trong lòng bàn tay, giống như một cái vầng hào quang nắm tinh huyết kia vào trong tay. Bên trong huyết tinh lộ ra khuôn mặt hoảng sợ gần chết của huyết ma vương. Mộc Trần thế vậy cũng không nương tay chút nào, tay nắm chặt bóp vỡ tan nát. Ngươi đừng có đắc ý, đợi Ngô Hoàng xuất thế, tất cả các ngươi đều phải chết. Biết chạy trốn cũng vô vọng. Trong lúc sắp bị giết, huyết ma vương phát ra tiếng cười bén nhọn chói tai cực kỳ ác độc. Mộc Trần bóp vỡ huyết tinh, mặt không cảm xúc ném sang một bên. Tới đây bức màn chiến cuộc cũng buông xuống, mà ba vị huyết ma vương đều là thua trong tay Mộc Trần. Sau đó vô số cường giả bản địa phát ra tiếng hoan hô đình tai nhức óc. Một số người thậm chí kích động đến mức quỳ gối xuống. Thanh âm thê lương khóc lóc. Dù sao những năm nay, những huyết ma vương này của huyết tà tộc đều giống như ma thần ngự trị trên đầu tất cả người dân bọn họ. Bất luận bọn họ phản kháng dãy giụa thế nào đều vô lực như kiến hồi. Vậy mà bây giờ lục đại huyết ba vương của huyết làm tà tộc đều bị thiên thần đại nhân chém chết. Như vậy tất cả sinh linh thế giới này lần nữa có một con đường sống. Mà trong lúc vô số người dân quỳ xuống không ngừng bái lạy, Mộc Trần Bạch Tố Tố thế cũng không vui mừng sau chiến thắng, lướt qua thấp giọng hỏi: đại nhân có chuyện gì không đúng sao? Đại huyết ma vương kiệt chờ chết mà là chạy mất. Mộc Trần nhìn tòa núi nguy nga, trong mắt lóe linh quang không ngừng dò xét, muốn tìm ra tung tích đại huyết ma vương kia. Bạch Tố Tố nghe vậy kinh ngạc nhẹ giọng nói: huyết ma sơn là đại bản doanh của huyết tà tộc, đại huyết ma vương kia nếu chạy chắc chắn trốn trong đó. Mộc Trần gật đầu một cái, nhìn tòa huyết ma sơn, mắt lóe hàn quang, chợt vung tay áo, phù đồ tháp bắn ra, chớp mắt hóa thành tòa tháp khổng lồ mười mấy vạn trượng, trôi lơ lửng trên bầu trời huyết ma sơn. Thế trận hoành tráng như thế không chỉ khiến vô số cường giả bản địa trợn mắt há mồm. Bên trong huyết ma sơn, những cường giả huyết tà tộc kia cũng kinh hoàng, rối rít chạy trốn, một mạc đại loạn. Mộc Trần cùng hai hóa thân đồng thời kết ấn, linh lực mênh mông tràn vào phù đồ tháp, nhất thời ánh sáng thủy tinh chiếu xuống, bao phủ toàn bộ huyết ma sơn. Ánh sáng thủy tinh quét qua, phàm là cường giả huyết tà tộc nào bị ánh sáng chiếu qua, thân thể bị thu nhỏ với tốc độ kinh người, biến thành từng viên tinh thể thủy tinh to cỡ bàn tay, đình đàng. Vì thế trong huyết ma sơn vang đầy tiếng thủy tinh rơi xuống đất cực kỳ thần dị. Sâu trong huyết ma sơn, trong huyết uyên, đại huyết ma vương ngẩng đầu nhìn thủy tinh tháp cực lớn lơ lửng trên bầu trời, mặt khẽ biến. Hắn cảm nhận được ánh sáng thủy tinh đang quét sạch sẽ huyết ma sơn, không bỏ sót chỗ nào. Sợ rằng chẳng bao lâu nữa đã quét đến chỗ này, nhất định phải tăng tốc. Đại huyết ma vương nhìn huyết đản giữa huyết uyên, chỉ thấy trên đó càng nhiều vết nứt, bên trong mơ hồ sản sinh một loại dao động vô cùng kinh khủng. Hắn cắn răng lần nữa xít lên, chỉ thấy bốn phía xung quanh huyết uyên, vô số cường giả huyết tà tộc bắt đầu tăng tốc độ, điên cuồng nhảy vào huyết uyên cung cấp năng lượng nuôi dưỡng huyết đản. Bên ngoài huyết ma sơn, Mộc Trần nhìn huyết ma sơn hoàn toàn hỗn loạn, thế mà đại huyết ma vương kia chẳng có dấu hiệu xuất hiện. Mộc Trần nhíu mày, đột nhiên con người chợt co rụt, bởi thoáng trong nháy mắt mơ hồ cảm nhận được sâu trong huyết ma sơn có luồng dao động khiến tim hắn đập nhanh. Oanh! Phát hiện này khiến mặt Mộc Trần ngưng trọng, chợt một tay kết ấn, chỉ thấy trong phù đồ tháp trên bầu trời, cột sáng thủy tinh vạn trượng khổng lồ chiếu xuống, trực tiếp đánh về phía dao động kia xuất hiện. Dù hắn không biết rõ ràng đó là thứ gì, nhưng từ sự cẩn thận hắn biết mình nhất định phải phá hỏng nó. Ầm! Cột sáng thủy tinh từ trên trời giáng xuống trong huyết uyên. Đại huyết ma vương cũng nhận ra, hắn ngẩng đầu nhìn cột sáng như cự long giáng thế trên bầu trời, mặt biến đổi, hai tay đột nhiên vung lên. Ào ào, trong huyết uyên, máu tươi vô tận phóng lên cao, cuối cùng hóa thành một chiếc huyết cháo vô cùng lớn, giống cái chén lớn úp ngược bao phủ toàn bộ huyết uyên bên trong. Oành! Cột sáng thủy tinh hung hăng đánh trên chiếc lồng, khiến cho trên đó khuếch tán ra rung động điên cuồng. Thế nhưng dù sao huyết cháo cũng là hội tụ năng lượng của huyết uyên, cho nên cứng rắn không chịu được, không bị vỡ nát. Tìm ra rồi! Bên ngoài huyết ma sơn, mắt Mộc Trần chợt ngưng, hắn không chút do dự thúc giục phù đồ tháp mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, vô số cột sáng thủy tinh dọi xuống, giống sấm sét đầy trời điên cuồng đánh về nơi sâu. Đùng đùng, trên bầu trời huyết uyên, gió lốc vô cùng cuồng bạo sôi trào. Đại huyết ma vương nhìn từng cột sáng thủy tinh đánh xuống, nhanh nào suy yếu cái lồng thì sắc mặt khó coi. Hắn không ngờ một trận quả quyết như thế, không do dự phát động thế công hủy diệt, muốn tiêu diệt toàn bộ yếu tố không rõ ràng. Đại huyết ma vương quay đầu nhìn huyết đạn, dù trên huyết đạn lúc này đầy vết nứt vỡ, cuối cùng cũng chưa có cách nào phá xác mạ ra, dáng vẻ dường như thiếu hụt một thứ gì đó. Sắc mặt đại huyết ma vương biến ảo, cuối cùng ngẩng đầu, mắt ác độc liếc nhìn bên ngoài huyết ma sơn, nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu tạp chủng, nếu người muốn bức bách huyết tà tộc ta, vậy hôm nay khiến người trở thành tế phẩm đầu tiên, mừng hoàng giả tộc ta xuất thế đi." Thanh âm vừa dứt, hắn không do dự, thân hình run lên nổ tung, hóa thành dòng huyết sắc hồng lưu, cuối cùng bắn về phía huyết đạn khổng lồ. Cùng lúc đó, Mộc Trần dường như cũng nhận ra cái gì, mắt trầm xuống, cột sáng thủy tinh trực tiếp đánh nổ huyết cháo, xuyên thủng không gian tốc độ kinh người, hung hăng đánh lên huyết sắc hồng lưu mà đại huyết ma vương hóa thành. Oành, vụ nổ cuồng bạo nháy mắt bắn ngược ra, toàn bộ huyết uyên bị thổi bay, không ngừng sụp đổ. Mà chính lúc huyết uyên sụp đổ, một viên huyết đạn phóng lên cao lặng lặng trôi lơ lửng trên đỉnh huyết ma sơn. Mộc Trần thấy viên huyết đạn quỷ dị, còn người chợt co rụt, khí tức nguy hiểm khiến lông tóc người hắn cũng dựng đứng. Hắn không chút do dự thúc giục phù đồ tháp, vô số luồng sáng thủy tinh giống cự lòng quét xuống, hung hăng đánh trên viên huyết đạn khổng lồ. Ánh sáng thủy tinh đầy trời mang hủy diệt chi uy rơi xuống, nhưng nhé mắt sắp đánh trúng huyết đạn, vỏ trứng rốt cuộc vỡ vụn, bàn tay tái nhợt từ trong đó vươn ra, tay nhẹ nhàng nắm chặt. Lúc này ánh sáng thủy tinh đầy trời ầm ầm vỡ vụn. Trong 1386, Mà Đế Chi Uy. Bàn tay trắng nhợt thò ra từ huyết đạn, chỉ nhẹ nhàng nắm một cái bóp vỡ toàn bộ thủy tinh hồng lưu đầy trời. Quy năng kinh khủng như vậy trực tiếp làm cho toàn bộ thiên địa trở nên run rẩy. Mặt Mộc Trần lúc này hơi đổi, ánh mắt sắc bén nhìn huyết đạn vỡ vụn. Cùng với việc vỏ trứng vỡ nát, hắn cảm nhận cỗ dao động khiến hắn kinh hãi lúc này ngừng tụ. Oành! Vào lúc này, trong vỏ trứng chợt có từng cột sáng huyết hồng khổng lồ bắn trên cao. Cột sáng trực tiếp đâm vào thủy tinh tháp khổng lồ lơ lửng trên không trung. Hai bên cứng rắn đụng nhau, chỉ thấy tòa thủy tinh tháp phù đồ trực tiếp bị đánh bay. Mặt Mộc Trần ngưng trọng vùng téo lên, thủy tinh tháp phù đồ bay vào téo hắn. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm huyết đạn, mắt hiện vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Rắc rắc, trong lúc hắn chăm chú nhìn, huyết đạn nhanh vỡ, chỉ thấy bàn tay nhợt nhạt đưa ra bóc từng mảnh vỏ. Cuối cùng vô số người thấy một thiếu niên trần truồng đứng trong vỏ trứng. Thiếu niên này thân thể cao ráo, mắt hiện ra vẻ màu đỏ sạm, bên trong dường như có hội tụ biển máu, mái tóc dài màu trắng tung bay, nhìn cực kỳ tuấn mỹ. Chỉ là sự hung hãn hủy diệt tản ra từ người hắn khiến tòa huyết ma sơn cũng run rẩy dưới chân. Sắc mặt hắn không chút tình cảm, huyết đồng quét ra hờ hững vô tình. Cũng lúc đó, quanh thân hắn vô số huyết hồng cuồng phong gào thét, một cỗ áp bách không cách nào tả nổi ùn ùn lan ra. Trên bầu trời có huyết vân ngừng tụ, cuối cùng hóa thành mưa máu rơi xuống, bao phủ thiên địa bên trong. Lúc này, khi những cường giả bản địa thấy thân ảnh thiếu niên tóc trắng thì run rẩy điên cuồng. Loại áp bách kinh khủng đó hầu như khiến mọi người không thể kiểm soát nổi tâm thần, gót chân không ngừng run rẩy như sắp quỳ, sắc mặt bạch tố tố trắng bệch. Dù nàng không biết thiếu niên tóc trắng này uy năng thế nào, trực giác cho nàng biết người trước mặt thực lực thông thiên, thậm chí ngay cả đại huyết ma vương còn xa mới bằng. Nàng đứng cạnh Mộc Trần, thân thể mềm mại khẽ run. Nếu không phải tâm trí kiên định, sợ rằng lúc này sớm nàng kìm không được sợ hãi trong lòng mà quay đầu bỏ chạy. Mà khi sợ hãi của nàng đến tuyệt đỉnh, tay Mộc Trần nhẹ vỗ đôi vai mềm của nàng, ánh sáng linh lực bao phủ xua cảm giác áp bách đáng sợ kia. Đại nhân! Bạch Tố Tố cảm kích nhìn Mộc Trần, cũng phát hiện ra mặt hắn hiện sự ngưng trọng chưa từng có. Ánh mắt nhìn chăm chú thiếu niên, tràn đầy kiên kỵ nồng đậm. Không ngờ huyết tà tộc này sinh ra một vị ma đế. Mộc Trần mặt ngưng trọng chậm rãi nói, điều hắn lo lắng nhất trong chuyến đi lần này rốt cuộc vẫn xuất hiện. Huyết tà tộc này xuất hiện ma đế là tương đương thiên chí tôn, mà đối diện với tồn tại bậc này, dù là Mộc Trần cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Bởi hắn hiểu rõ ma đế cường hãn đến mức nào, đứng Đừng có nhìn lúc trước hắn dọn dẹp dễ dàng hai cái đại huyết ma vương, nhưng nếu đối mặt với một vị ma đế chân chính, hắn cũng không dám nói có mấy phần thắng. Chuyện hôm nay ngược lại có chút phiền phức rồi. Đỉnh huyết ma sơn, thiếu niên tóc trắng không lý thân thể vẫn trần truồng, chỉ là nhúc nhích miệng, thấy toàn bộ vỏ trứng màu máu dưới chân hóa thành huyết quang, toàn bộ bị hắn nuốt vào trong. Xong việc này, huyết đồng quán nhìn Mục Trần mở miệng thản nhiên. Chuyện hôm nay ngược lại nhờ có người, nếu không bản hoàng muốn xuất thế sợ rằng phải trì hoãn thêm mấy chục hoặc trên trăm năm nữa. Dù mới xuất thế nhưng hắn là hấp thu tinh huyết rất nhiều đồng tộc, thậm chí cuối cùng cả đại huyết ma vương phải bỏ thân tinh huyết rót vào cho hắn sống. Hắn cuối cùng đã thu được vài phần trí nhớ của đại huyết ma vương. Mục Trần thở dài nói, ta không ngờ được huyết tà tộc các người lại có thể sản sinh một vị ma đế. Thiếu niên tóc trắng kia chính là huyết ma hoàng hiện tại của huyết tà tộc. Sắc mặt hắn hờ hững nói, dù việc bản hoàng xuất thế, người có phần công lao nhưng hôm nay người vẫn phải chết. Thanh âm của hắn hơi có vẻ non nớt, lại không chút xao động cảm xúc, ẩn chứa sự lạnh lẽo vô tận. Mục Trần nghe vậy không thèm để ý, cười một tiếng. Từ lúc nhìn thấy huyết ma hoàng xuất hiện, hắn biết hôm nay chắc chắn là cục diện sinh tử, cho nên cũng không nghĩ tới việc hai bên có thể nhân nhượng chút nào. Vậy ta ngược lại muốn đánh giá một chút thủ đoạn huyết ma hoàng thế nào. Dù đối phương có là ma đế chân chính, hiển nhiên Mục Trần không thể bó tay chịu chết, kết cục thế nào vẫn phải chân chính giao thủ mới biết. Một thân tinh huyết của người ngược lại rất hùng hậu, diệt trừ cũng có thể, nhưng nếu giao ra bản hoàng, bản hoàng có thể luyện ngươi thành huyết nô, thà cho người sống tạm. Huyết ma hoàng ngừng mắt nhìn Mục Trần chợt nói. Mục Trần cười, sau lưng ánh sáng tự kim bộc phát, chỉ thấy bất hủ kim thần thoáng hiện. Bản tôn hiện trên đỉnh đầu bất hủ kim thần, mà hắc bạch Mục Trần thì đứng trên hai vai. Ba người cùng xếp bằng xuống, nhất thời linh lực mình bồng cuồn cuộn không ngừng rót vào bất hủ kim thần. Trong nháy mắt, trên bất hủ kim thần bộc phát ra vạn trượng kim quang, giống như một cái vầng mặt trời màu tử kim. Mục Trần trực tiếp dùng hành động này thay cho cậu trả lời cho huyết ma hoàng. Châu châu đá xe, còn kiến dung cây. Huyết ma hoàng nhìn cảnh này hở hững nói. Mục Trần không vì thế mà nói nhảm. Bà từ nãy đồng tới cái đấn, chỉ thấy bên ngoài bất hủ kim thân từng đạo kim văn ngừng tụ, thoát khỏi thân thể giống như kim cự long trôi nổi lơ lửng quanh thân. Ngắn ngủi mấy hơi thở, số lượng bất hủ thần văn đạt đến kinh người 200 đạo. Lúc này hiển nhiên Mục Trần không có ý định thăm dò, trực tiếp hợp lực với hai hóa thân, thúc giục số lượng bất hủ thần văn tới cực hạn. 200 đạo bất hủ thần văn bên trên ánh sáng tử kim phát ra, khiến cho không gian chấn động, uy năng như thế. Dù là đại huyết ma vương lúc trước nếu đánh, sợ rằng cũng sẽ tổn thương trong nháy mắt. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, bất hủ thần trung. Cùng việc Mục Trần hô lên, 200 đạo bất hủ thần văn phóng lên, chớp mắt xuất hiện, hóa thành một chiếc cự trung, từ trên trời giáng xuống đánh đổ không gian, nặng nề rơi xuống đầu huyết ma cự hoàng. Chuông vàng rơi xuống, Mục Trần vung tay áo, chỉ thấy trục đạo bất hủ thần văn lần nữa ngưng kết, hóa thành một cái cây kim trụ khổng lồ hung hăng đánh lên trên thân chuông. Bong, khi mà va chạm cả thiên địa rung động, tòa huyết ma sơn bắt đầu sụp đổ, sóng âm vạn trượng quét ngang bầu trời, xé nát cả bầu trời. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh chuông vàng, dưới sóng âm tất cả cự thạch đều hóa thành bụi, toàn bộ mặt đất từng tầng sụp đổ. Một màn này khiến vô số người hoảng sợ thất sắc, chỉ là sóng âm bên ngoài đã kinh khủng tới mức này, thật không biết bên trong chuồng là phải chịu công kích hủy diệt đến bậc nào. Mục Trần vừa ra tay liền làn lộ ra thủ đoạn tương đối kinh khủng. Bạch Tố Tố kìm không được tỏ vẻ vui mừng, nhìn phía Mục Trần nhưng lại thấy sắc mặt hắn ngưng trọng như cũ, không vì sát chiêu bậc này nhẹ nhõm chút nào. Bởi hắn biết thủ đoạn như vậy đối phó với cường giả dưới thiên chí tôn đúng là đánh đầu thắng đó, nhưng tạo ra được bao sát thương với ma đế sợ rằng kết quả không có lạc quan. Mà trong lúc suy nghĩ đang thoáng hiện trong đầu Mục Trần, chợt chuông vàng chấn động kịch liệt, mọi người liền thấy một cái dấu tay sâu hoắm xuất hiện trên chuông vàng. Bang, dưới một trường, chuông vàng khổng lồ trực tiếp vỡ thành 5-7 mảnh, thân ảnh huyết ma hoàng hiện ra, chỉ thấy ngoài việc trên thân thể hắn xuất hiện vài vết đỏ, cả người cũng không có chút thương tích nào. mà dù những cái vết đỏ kia lúc này cũng nhanh biến mất. Hít, đám Bạch Tố Tố nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hiển nhiên không ngờ tới huyết ma hoàng kia kinh khủng tới mức này, công kích cấp độ đó đối với hắn mà nói chẳng qua là gãi ngứa mà thôi. Nghĩ tới việc huyết ma hoàng mạnh như thế, dù là Bạch Tố Tố rất có lòng tin với Mục Trần, lòng cũng xuất hiện lo lắng không ngừng. Không hổ là ma đế. Mặc dù Mục Trần sớm có dự liệu, nhưng thấy huyết ma hoàng không chút hao tổn cũng kìm không được mà cảm thán. Huyết ma hoàng cùng huyết ma vương dù chỉ khác một chữ nhưng chênh lệch như trời và đất. Trên đỉnh núi, huyết ma hoàng hờ hững nhìn Mục Trần, sau đó đưa ngón tay bắn về phía hắn. Trên đầu ngón tay một đạo huyết quang xuất hiện, chỉ thấy giọt máu tươi đỏ hồng từ đầu ngón tay nhỏ ra. Giọt máu tươi này hóa thành một viên huyết châu mượt mà, thoáng cái nhẹ nhàng xuyên thủng hư không, bắn phía Mục Trần. Mục Trần thấy vậy, thần sắc hoàn toàn ngưng trọng, không dám coi thường, hít sâu một hơi trên bất hủ kim thần, vạn ra phát vạn đạo ánh sáng tử kim. Những ánh sáng này hội tụ phía trước, cuối cùng chuẩn bị cho một cái tòa tử kim sơn nhạc. Ông huyết châu bắn tới không né không tránh, trực tiếp đánh trên tử kim sơn nhạc. Một khắc này dường như thiên bằng địa liệt, tử sơn nhạc nhìn có vẻ kiên cố không thể phá vỡ, thế mà khi va chạm vỡ nát trong nháy mắt, một cái luồng năng lượng không có cách nào tạ nổi quét ra. Phanh, bầu trời sụp đổ, cả vùng đất run rẩy, chỉ thấy mảng không gian vặn vẹo kia, ánh sáng tử kim tiêu tán, mà một tòa bất hủ kim thần to lớn nhìn như dính đòn nghiêm trọng, hẳn là bị luồng sức mạnh kinh khủng đẩy lùi mấy ngàn dặm, hai chân khổng lồ cày xuống mặt đất, hai miệng vực sâu. Bạch Tố Tố cùng đông đảo cường giả bản địa thấy cảnh này lòng run lên. Kể từ khi thấy Mục Trần, đây là lần đầu tiên họ thấy Mục Trần hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hiển nhiên Giao Phong lúc trước nói rõ thực lực huyết ma hoàng cao xa Mục Trần, ở nơi xa rốt cuộc bất tử kim thân ổn định thân hình. Mục Trần đứng trên đỉnh đầu, mặt ngưng trọng, nhìn bản thể bất hủ kim thân ở đó là mơ hồ mấy vết rạn. Chỉ một kích bất hủ kim thân bị huyết ma hoàng đánh cảnh như vậy, mà đế chi huy quả khủng khiếp. Hít, Mục Trần hít một hơi thật sâu, trên con người đèn nhanh chóng hiện sự xuất sắc. Huyết ma hoàng này đúng là kinh khủng, nhưng mà Mục Trần trải qua sinh tử, muốn khuất phục chỉ sợ là không có dễ như vậy. Cuộc chiến ngày hôm nay chỉ có nước tử chiến thôi. Chương 1387, Mục chủ chiến huyết hoàng. Thiên địa bao phủ mưa máu, vô số người run rẩy không cất lên lời. Sức mạnh mà huyết ma hoàng phô thiên trước hiển nhiên là quá cường đại, chỉ bằng một giọt máu tươi đánh bay Mục Trần, bách chiến bách thắng. Đối mặt sức mạnh cấp bậc thế này, cường giả bản địa ở đây hầu như không sinh ra nổi lửa ý chống cự. Nếu hôm nay Mục Trần chiến bại, có lẽ họ tự kết liễu là sự giải thoát. Mà trong lúc vô số người dân bị huyết ma hoàng chấn nhiếp, trong huyết ma sơn vốn hỗn loạn bởi lúc này việc huyết ma hoàng xuất hiện mà vang tiếng hoan hô ngập trời. Mặc dù hôm nay tất cả huyết ma vương đều bị giết, chỉ cần có huyết ma hoàng tồn tại, huyết tà tộc bọn chúng không chỉ là suy bại mà ngược lại càng thêm thịnh vượng. Mục Trần cũng không để ý tới thanh âm kia, mắt hắn gắt gao tập trung vào huyết ma hoàng đang lơ lửng giữa bầu trời mưa máu, mắt có lãnh quang ngừng tụ. Oanh, hắn chợt dậm chân một cái, thân hình phóng lên cao, ức vạn linh quang nở rộ giống như là một cái vầng mặt trời chói chang, mà phía sau lưng hắc bạch Mục Trần theo sát, ba đạo lưu quang lao về phía huyết ma hoàng. Hống, thân thể Mục Trần rung lên, trần nòng chi linh hiện, gầm thét một tiếng trực tiếp dung nhập vào cơ thể Mục Trần. Nhất thời trên thân thể hắn có lòng lần hiện lên, giống như tầng lần giáp bao phủ lấy cơ thể. Phía sau lưng có cánh phượng mọc ra, vỗ phần phật, cuồng phong gào thét đập cánh một cái trực tiếp xuyên thủng không gian. Trước trận đại chiến kinh thiên, Mục Trần trực tiếp điều động trần lòng chân phượng chi linh, dùng hợp thân thể để có sức phát huy chiến đấu đến cực hạn. Soạt, Mục Trần xuất hiện trước mặt huyết ma hoàng, một quyền đánh ra, trong quyền linh quang điền cuồng ngừng tụ. hóa thành một cái tầng tinh thể linh lực thực chất. Một quyền này mang theo sức mạnh hủy diệt. Một quyền này dù là đại huyết ma vương lúc trước cũng không dám dễ dàng cứng rắn va chạm. Vậy mà huyết ma hoàng chỉ lãnh đạm liếc nhìn, đưa tay thon dài trắng nón, nhẹ phất một cái vỗ trên quả đấm của Mục Trần. Bành, quyền trưởng đụng nhau, chợt có tiếng kim loại va đập vang lên, chợt thân thể Mục Trần giống như là bị trọng thương, bị đánh bay xuống giống như viên thạch. Thiền thạch nặng nề rơi xuống bùn đất. Mà lúc bản tôn Mục Trần thu hút chú ý của huyết ma hoàng, hắc bạch Mục Trần đồng thời xuất thủ, trường phong hàm chứa linh lực mênh mông xuyên thủng không gian cực kỳ ăn ý, vỗ trên lưng huyết ma hoàng. Nhưng mà một quyền liên thủ hung hãn như vậy lại không duy trì nổi thân thể huyết ma hoàng chút nào. Mắt háng lóe huyết quang, sau đó lưng có huyết quang hùng lệ quét ra. Bành bành, hắc bạch Mục Trần bị huyết quang đánh vào cũng bị bắn ngược, khiến cho hai ngọn núi gần đó sụp đổ. Ngắn ngủi vài hơi thở, thế công liên thủ giữa Mục Trần cùng hai đạo hóa thần mạnh mẽ bị đánh tan. Hơn nữa, bản thân hắn chưa hề bị thương, ma đế chi lực quả thật là không thể địch nổi. Huyết hoàng đứng trên cao, nhìn xuống hố lớn và vùng đất phía dưới, nơi đó bản tôn Mục Trần rơi xuống, mắt hắn chợt lóe điểm ngón tay. Ong, một đạo huyết quang từ đầu ngón tay bắn ra, phình to hóa thành một con huyết hồng cự mãng. Cự mãng hùng hằng dữ tợn, thở ra hít vào khiến cả mảnh vỡ không gian cũng bị nuốt chửng. Cự mãng đáp xuống, cuối cùng vọt vào trong cái hố sâu không thấy đáy kia. Phanh, cự mãng xông qua hố sâu dường như có tiếng uỳnh uỳnh vang, nhưng một khắc sau huyết quang tràn ra, huyết hồng cự mãng lúc này chợt vụt vỡ. Trên bầu trời, huyết ma hoàng cái híp mắt một cái, lúc này từ trong hố sâu, chiến ý mênh mông vô tận phóng lên cao. Chỉ thấy mấy ngàn thân ảnh chậm rãi bay lên. Thân ảnh Mục Trần đứng giữa đại quân, chiến ý mênh mông như đại dương vô tận xôi trào quanh thân. Hóa chiến ý chi linh, thanh âm trầm thấp Mục Trần vàng. Mấy ngàn chiến sĩ Huyền Long quân nhất thời hưởng ứng. Chớp mắt sau đó, ức vạn đạo chiến ý quanh thân phóng lên cao, trực tiếp ngưng tụ thành chiến ý cự long khổng lồ mấy vạn trượng. Cự long uốn lượn quỷ tản ra uy thế đáng sợ. Lần này Mục Trần vận dụng chừng 6.000 Huyền Long quân, đây hầu như là số lượng cực hạn hắn có thể điều khiển hiện tại. Nếu nhiều hơn, sợ rằng chiến ý của Huyền Long quân xuất hiện phản vệ. Mà chiến ý so với 6.000 Huyền Long quân này tạo ra còn mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trong quá khứ. Hống, chiến ý cự long gầm thét trên trời, mang theo chiến ý cuồn cuộn vọt ra, cự trảo che khuất bầu trời, hùng hăng đánh về phía huyết ma hoàng. Dưới cự trảo, không gian không ngừng sụp đổ. Huyết ma hoàng nhìn thấy chiến ý cự trảo cũng xòe bàn tay, huyết quang ngừng tụ, bàn tay bành trướng hóa thành vạn trượng, vỗ một cái cứng rắn và chạm với chiến ý cự trảo. Oanh, gió lốc cuồng bạo quét ngược ra, chiến ý cự lòng phát ra tiếng giống giận, thân thể to lớn bị đánh bay. Nhưng cùng lúc đó, thân thể huyết ma hoàng cũng hơi chấn động một cái, lùi phía sau mấy bước. Mục Trần thấy vậy còn người hơi co lại. Không ngờ tới, sau khi tế xuất ra chiến ý của 6.000 Huyền Long quân, cũng chỉ đánh lui được huyết ma hoàng mà thôi. Mục chủ, muốn chống lại mà đến này nhất định phải dùng chiến ý của 10.000 Huyền Long quân mới được. Sau lưng Mục Trần, thống lĩnh Huyền Long quân Khương Long chậm giọng nói. Mục Trần mấp máy miệng. Bằng thực lực hiện tại của hắn, cũng trưởng khống 6.000 Huyền Long quân là cực hạn, nếu nhiều hơn chắc chắn bị phản vệ, đến lúc đó không cần huyết ma hoàng xuất thủ hắn cũng đã thua. Như vậy có thể thấy giữa hắn cùng ma đế thật chênh lệch không nhỏ. Trên bầu trời, sau khi huyết ma hoàng ổn định thân hình, huyết đồng của hắn nhìn Mục Trần nói, thủ đoạn cũng không ít, có trách khiến cho huyết tà tộc ta chật vật như vậy. Nhưng mà chênh lệch giữa chúng ta, bất kể thủ đoạn của người có nhiều hơn đi chăng nữa cũng không cách nào bù đắp được. Khi mà thanh âm của hắn vừa đứt, hắn chợt há mồm hút một cái, nhất thời một lực hút kinh khủng bộc phát, chiếc miệng đang há tựa như hố đen hút kéo lên thiên địa. Mà lực hút này đa phần là tác dụng lên chiến ý cự long. Sau đó Mục Trần biến sắc cảm giác, bất luận hắn cản thế nào, chiến ý cự long cũng khó lòng chống cự lực hút, cuối cùng bị huyết ma hoàng nuốt một ngụm. Chiến ý cự long bị nuốt, 6.000 chiến sĩ Huyền Long quân phun máu tươi, hiển nhiên bị trọng thương. Mặt Mục Trần âm trầm nhìn cảnh này, hướng phía Khương Long nói: các người lùi trước. Mục chủ cẩn thận. Khương Long xấu hổ nói, nhưng hắn hiểu hiện tại Huyền Long Quân là trọng thương, ở chỗ này không giúp được Mục Trần, lúc này vùng tay để mang theo Huyền Long Quân rút lui. Trên bầu trời, Huyết Ma Hoàng từ trên cao nhìn xuống, mắt lãnh đạm nhìn Mục Trần nói: còn thủ đoạn gì thì lôi lốt ra đi, để bản hoàng chơi đùa vui vẻ, rồi có lẽ người chơi cũng thống khoái một chút. Mục Trần khẽ nhíu mày, đây là lần đầu hắn chân chính giao đấu với Huyết Ma Hoàng. Mà sau khi giao thủ hắn mới hiểu rõ sức mạnh đó là dường như là cường đại cỡ nào. Mà từ đấy có thể tưởng tượng ra giữa hắn và Thiên Chi Tôn rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Vậy mà trước kia hắn vẫn có chút coi thường sự chênh lệch này. Thủ đoạn này, thủ đoạn hắn không ít, nhưng mà đối mặt với trí cường nhân cấp bậc này vẫn là tỏ ra không có tác dụng. Có lẽ cũng chỉ thử dùng chiêu kia. Mục Trần chầm ngâm, mắt dần nhắm, áo bào quanh thân bình thường trở lại, ôm sát quanh thân, dù cuồng phong thổi thế nào đi chăng nữa cũng không dùng chuyển. Huyết Ma Hoàng nhìn Mục Trần như vậy cười nhạt, tay ôm ngực, không ý định ngăn trở chút nào. Hắn hiểu rõ hôm nay Mục Trần có dở thủ đoạn thông thiên cỡ nào, chung quy cũng tuyệt không thể vượt qua chênh lệch như lạch trời. Cùng với việc Mục Trần nhắm mắt, tiếng mưa gió trong thiên địa dần biến mất, giữa thiên địa dường như chỉ mình hắn lặng lặng đứng đó. Nội tâm hắn yên tĩnh, không chút dao động, thậm chí Huyết Ma Hoàng dường như bị hắn bỏ quên. Trạng thái không linh này không biết kéo dài bao lâu, bất nhiên cảm giác Mục Trần có dao động nhỏ xuất hiện, giống như hai cục đá dưới đầm sâu khuếch tán rung động. Hai cái rung động này càng ngày càng dồn dập, sau đó, trong rung động dường như hai đạo linh quang chậm rãi hiện. Hóa thân hiện chân linh, rất sự u tĩnh, dường như tiếng lẩm bẩm thật nhỏ vang. Mà khi thanh âm lẩm bẩm dứt, chỉ thấy hai đạo linh quang phóng ánh sáng, cuối cùng hóa thành hai đạo thân ảnh hiện ra là Hắc Bạch Mục Trần. Nhưng mà đây không phải là hai hóa thân thực sự, chỉ là chân linh trọng yếu nhất của hóa thân. Ban đầu lúc Mục Trần tu thành nhất khí hóa tam thành, hai chân linh này là phần hóa từ cơ thể hắn trở lại thành hóa thân. Trong quá khứ Mục Trần không cách nào cảm ứng hai cái chân linh của hai đạo hóa thân. Nhưng mà lúc trước ở Tảng Kinh Lâu, hắn thu được cảm ngộ tu hành của Thiên Đế, lúc đó mới tìm tòi nguyên cứu. Trong lúc mơ hồ không có cách nào cảm ứng thành công, hiện tại trước đại địch, sự cảm nhận nguy cơ sinh tử rốt cuộc Mục Trần cảm ứng, triệu hồi được hai đạo chân linh. Chân linh tương dung thành tam hợp cảnh. Mục Trần là bẩm trong nội tâm, hai đạo chân linh bay đi cuối cùng tương dung cùng hắn. Mà bên ngoài Hắc Bạch Mục Trần xuất hiện trước bản tôn, sau đó hai người bước một bước trực tiếp tiến vào cơ thể Mục Trần. Hai đạo hóa thân biến mất. Vào lúc này mắt Mục Trần chậm rãi mở, còn người đèn nhánh có linh quang thâm uẩn, chỉ giơ tay nhấc chân là một luồng uy năng không có cách nào tưởng tượng phát ra, khiến thiên địa rung chuyển. Lúc này tay áo lặng lặng bất động quán không gió bay phần phật. Trên bầu trời, Huyết Ma Hoàng nhìn Mục Trần biến hóa, trong huyết đồng kìm không được mà thoáng hiện vẻ kinh dị, chợt hắn hờ hứng cười một tiếng chậm rãi nói: rốt cuộc cũng có chút thú vị. Chương 1388, nhất khí hóa tam thành tam hợp cảnh. Trên bầu trời, Mục Trần đứng trên không trung, mắt có linh quang thầm thúy lóe ra, bên ngoài thân thể có linh lực ngừng tụ như thực chất, giống như tạo thành một tầng y phục bằng linh quang. Dù khí thế không quá mức kinh thiên, thế nhưng thời điểm khi Mục Trần mở mắt, ai cũng có thể cảm giác uy áp của Huyết Ma Hỏa vốn tràn ngập trong thiên địa chợt bị một cái luồng dao động khác từ từ đẩy lui. Luồng dao động dù là không có mênh mông thầm thúy như Huyết Ma Hoàng, nhưng cực kỳ nguy nga hùng hồn, giống như kình thiên cự trụ sừng sững đứng giữa thiên địa bất chấp cuồng phong gào thét. Mục Trần cúi đầu, năm ngón tay từ từ siết chặt. Hắn là cảm giác được lúc này trong cơ thể hắn linh lực vô cùng cường đại, giống như một cái dòng nước lũ không ngừng cọ rửa, thậm chí ngay cả huyết nhục xương cốt của hắn lúc này cũng bắt đầu có dấu hiệu tinh thể hóa. Đó là do linh lực quá hùng hồn dẫn tới, ngay cả bộ phận thân thể cũng có chút không chứa đựng nổi lực lượng thực mạnh. Trong mắt Mục Trần máy linh quang, lòng cảm thán, hắn không ngờ tới cảnh giới thứ hai của nhất khí hóa tam thành lại cường hãn bá đạo như thế. Một khi bản tôn cùng hóa thân tương hợp, trong nháy mắt sức mạnh tăng vọt nhiều lần. Lúc này nếu hắn giao thủ cùng Đại Huyết Ma Vương, sợ rằng chỉ một quyền đã có thể đánh nát. Linh lực mênh mông trong cơ thể giống núi lửa không ngừng phun trào, Mục Trần ngẩng đầu, mắt tập trung về huyết ma hoàng, trong mắt hừng hực chiến ý, thoáng chốc hắn dậm chân một cái, không gian sụp đổ, hóa thân ảnh hắn là quỷ mị xuất hiện sau lưng huyết ma hoàng. Nằm ngón tay duỗi ra, lòng bàn tay đột nhiên đánh xuống, toàn bộ bàn tay lúc này dường như hóa thành một cái bạch ngọc thủ, trên đó tản ra linh quang lấp lánh, trong bàn tay có ánh sáng lóe lên tựa như ánh hàm chứa tinh không. Vậy mà một trường nhìn như hoa mỹ đẹp đẽ đến vậy. Khi đánh xuống, vùng đất phạm vi vạn dặm trực tiếp sụp đổ, trường ấn khổng lồ khắc lên. Khi mà bạch ngọc trưởng đánh gần xuống, huyết ma hoàng cười nhạt lật tay vỗ một trường, bàn tay hóa đỏ như máu, giống như làm bằng huyết ngọc. Trường phong ầm ầm trong thiên địa nhất thời có mùi máu tanh nồng nặc trào ra. Bành! Hai bàn tay trên bầu trời chạm nhau, trong nháy mắt huyết quang cùng bạch quang bộc phát, mỗi bên bao phủ cả nửa vòng trời, ở nơi va chạm dường như cả thiên địa chia làm đôi. Hai lượng sức mạnh đáng sợ bộc phát, thân thể Mục Trần cùng huyết ma hoàng đều rung. Mục Trần bắn ra, thân thể hơi run, lùi chừng mười mấy bước. Huyết ma hoàng thoáng chốc đã hóa giải tất cả lực chủng kích, mắt lộ huyết quang nhìn chăm chăm Mục Trần nói: "Không tệ, ngươi ngược lại cũng không để bản hoàng thất vọng. Cuối cùng cũng có sức mạnh một chút, chính diện tương chiến với bản hoàng. Chỉ là có sức mạnh cường đại như thế thì tiên huyết của người càng tinh thuần, đợi tới khi bản hoàng hút sạch máu người sau là có thể đền bù tổn hại khi bản hoàng phải xuất thế sớm. Ha ha ha." Tiếng cười lớn của huyết ma hoàng vang vọng trên chân trời, chợt miệng hắn há ra, trong miệng phun ra một huyết hà. Huyết hà này đỏ chót, trong đó tràn ngập huyết tinh sát khí, dường như là vật ô uế nhất ở trên thế gian, một khi bị cuốn trong đó bất kỳ vật gì cũng hóa thành vũng máu. Nếu con mồi đã đủ ngon vậy thì bản hoàng phải thu lưới rồi. Thực linh huyết hà. Cùng với tiếng cười to của huyết ma hoàng, dòng huyết hà cuồn cuộn trực tiếp cuốn về phía Mục Trần. Mục Trần nhìn huyết hà cuồn cuộn, mặt ngừng lại, hắn cảm nhận được lực ăn mòn ẩn chứa trong đó, nếu bị rơi vào trong dù là hắn hiện tại cũng phải trọng thương. Vì vậy hắn không dám chậm trễ, vùng téo lên, vô tận linh quang ngưng tụ sau lưng, nhanh hóa thành một tòa bất hủ kim thân. Hiện tại bất hủ kim thân không nghi ngờ gì là mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, không chỉ có hình thể bành trướng gấp mấy lần, hơn nữa ánh sáng tử kim quanh thân mạnh mẽ đến chí cực, giống như một vần mặt trời tử kim chói chang. Mục Trần tay kết ấn, thân bất hủ kim nhanh là ngừng kết ra một đạo tử kim thần văn. Ngắn ngủi vài hơi thở, liền là 300 đạo tử kim thần văn xuất hiện trên bầu trời. Sau khi mượn tam hợp cảnh tăng cường sức mạnh, hiển nhiên số lượng bất hủ thần văn Mục Trần có thể ngừng kết đã tăng vọt. Ong ong, 300 đạo bất hủ thần văn phóng lên trời, cuối cùng ngưng tụ phía trên Mục Trần. Ánh sáng tử kim nở rộ, hóa thành chiếc hồ lô tử kim cỡ bàn tay. Bất hủ kim hồ, thu cho ta. Mục Trần tay kết ấn quát lạnh một tiếng, thấy hồ lô chói sáng, miệng hồ lô kim quang óng ánh phát ra lực hút vô thiên cái địa. Huyết hà cuồn cuộn tới, gặp lực hút nhất thời run rẩy kịch liệt, cuối cùng sau khi dãy giụa một lúc chợt bị hút vào tử kim hồ lô. Huyết ma hoàng thấy huyết hà bị hút trong hồ lô, huyết quang lóe lên trong nháy mắt, hừ lạnh một tiếng muốn thúc giục huyết hà cuộn trào nam nổ tử kim hồ lô. Nhưng lúc hắn dự tính là vậy, Mục Trần chợt vung tay, tử kim hồ lô phóng lên cao, chớp mắt phá vỡ hư không biến mất không thấy. Hồ lô mang theo huyết hà cứ thế biến mất trong hư không. Mục Trần cùng huyết hà hoàng đều đã nhanh biến mất, mất liền thông liên hệ với chúng. Ngươi ngược lại có vài phần khôn vặt. Hai mắt huyết ma hoàng híp lại, còn mắt huyết quang ngày càng mạnh, nhìn chăm chăm Mục Trần cười lạnh. Hiển nhiên hắn không ngờ Mục Trần dùng thủ đoạn này hóa giải huyết hà của hắn. Quá khen. Mục Trần mặt không cảm xúc, dù đã hóa giải được một lần thế công của huyết ma hoàng, nhưng mắt hắn đầy ngưng trọng. Hiện tại dù hắn dựa vào tam hợp cảnh miễn cưỡng có thực lực chính diện giao thủ với huyết ma hoàng, hắn hiểu rõ điều đó không có nghĩa hắn có tư cách chiến thắng huyết ma hoàng. Một cái ma đế chân chính vẫn là quá cường đại. Vậy để bản hoàng xem con chuột nhắt như người kéo dài được mấy hơi tàn. Huyết ma hoàng tóc trắng bay lượn, trên khuôn mặt hiện vẻ lạnh lẽo. Chợt hắn cắn đầu ngón tay, ngón tay vũ động trước mặt. Hơi thở sau là một đạo tiên huyết phù văn trôi lơ lửng trước mặt của hắn. Đạo phù văn này không ngừng ngò nguậy, trong đó là tản ra sát khí ngập trời, Trong phù văn dường như có phong ấn vô số lệ quỷ, không ngừng phát ra tiếng rít thê lương. Nhìn đạo huyết phù, con người Mộc Trần hơi co rụt, hắn nhận ra có uy hiếp mãnh liệt. Huyết Ma Hoàng hờ hững cười một tiếng, búng ngón tay ra, chỉ thấy mấy đạo huyết phù chợt nạp phóng lên cao, cuối cùng biến mất trên chín tầng trời. Nhưng chỉ mười mấy hơi thở sau, tất cả mọi người nhận ra bầu trời bắt đầu trở nên âm u. Chỉ thấy trên chín tầng trời chợt có huyết vân ùn ùn tụ tới, che khuất vòm trời, bao phủ phạm vi gần trăm triệu dặm. Huyết vân dày đặc cuồn cuộn, trong đó mơ hồ có tiếng sấm trầm thấp tê lương, quỷ dị vang giữa thiên địa. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy trước tiếng sấm ấy. Vào lúc này thân thể Mộc Trần trở nên căng thẳng, toàn thân lạnh toát, khiến mặt hắn mang vẻ ngưng trọng từ trước tới nay chưa từng có. Huyết Ma Hoàng từ trên cao nhìn xuống Mộc Trần mắt tựa nhìn con kiến, sau đó hắn hít một hơi sâu, tay chậm rãi hợp, thanh âm hờ hững như giọng của thần hủy diệt, ầm ầm vang dội giữa thiên địa. Huyết Sát Quyền Lôi ầm, trong huyết vân cuồn cuộn chợt có lôi quang nổ ra, một khắc sau chỉ thấy vô số đạo huyết sắc nổi đỉnh từ trên bầu trời ầm ầm đánh xuống, đánh về phía Mộc Trần. Mỗi một đạo huyết lôi dường như là mang sức mạnh hủy diệt, một khi đánh xuống cả thiên địa đều rung động. Mộc Trần nhìn cảnh này con người co rút như cây kim, không dám chậm trễ, quát to một tiếng, chỉ thấy sau lưng Bất Khổ Kim Thần phát ra ức vạn đạo kim quang. Những cái tia sáng này dung hợp với nhau, từ từ tạo thành một cái bồng tử kim niên khổng lồ. Bất Hủ Kim Niên cùng với tiếng trầm thấp vàng, tử kim cự liền nhanh chóng kép lại, bao phủ Mộc Trần vào trong. Đối mặt thế công kinh khủng của Huyết Ma Hoàng, Mộc Trần không chút do dự dùng ngay tối thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ nhất của mình. Oành oành, vô số huyết lồi đánh xuống ùn ùn giống như là điên cuồng đánh trên kim niên. Ở nơi xa, Bạch Tố Tố cùng đông đảo cường giả bản địa kinh hãi gần chết nhìn sấm sét hủy diệt đầy trời. Mỗi tia sấm sét kia đều là mang sức mạnh hủy diệt, vậy mà hiện tại toàn bộ đều là điên cuồng đánh về phía Mộc Trần. Không ai có thể biết liệu Mộc Trần có thể chịu đựng nổi công kích kinh khủng như thế không. Đại nhân, Bạch Tố Tố nắm chặt tay, hàm răng cắn chặt, đôi môi đỏ mọng nhìn chằm chằm nơi huyết lồi đánh xuống. Nàng biết nếu mà kim điên kia bị vỡ, chỉ sợ dù là Mộc Trần cũng bị hủy diệt. Đùng đùng, tiếng sấm không ngừng, thiên địa run rẩy. Tiếng sấm này kéo dài chừng nửa nén hương, cuối cùng huyết vân đầy trời bắt đầu tiêu tán, tiếng sấm dần yếu bớt đi. Vô số ánh mắt là hướng về nơi huyết vân đánh vào, và cùng với việc lồi quang tản đi, trong thiên địa một tòa tử kim cự liên tử tử hiện ra, trên nó đầy dấu vết xám đen, ánh sáng tử kia cũng ảm đạm như sắp tắt. Răng rắc, bên trên cự liên chợt có vết nứt vỡ, cuối cùng rắc rắc một tiếng ầm ầm nổ tung. Trên bầu trời, ánh mắt Huyết Ma Hoàng híp lại, nhìn phía bên trong tử kim cự liên, sau đó mắt ngừng lại, bởi hắn nhận ra trong đó không có thân ảnh Mộc Trần. Kim thiển thoát xác. Huyết Ma Hoàng kinh ngạc chớp mắt, oành. Nhưng lúc này hắn bất chợt có cảm ứng, ngẩng đầu chỉ thấy trên bầu trời tầng mây vỡ vụn, một tòa thủy tinh tháp khổng lồ trên trời ầm ầm giáng xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chụp hắn vào trong. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.